Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1290 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn chuyện này thì có chuyện là do bạn đã trải qua, có chuyện là do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do bạn cùng với lại anh người yêu của bạn đã trải qua, và bạn cũng nói trước luôn bạn là người đồng tính nha các bạn. Thì bạn kể rằng chuyện này á nó xảy ra cách đây cũng mấy năm trước rồi. Chuyện làm cho hai đứa rất là ám ảnh, rất là sợ hãi luôn. Thì bạn kể rằng hồi trước đây bạn có lên Nhơn Trạch Đồng Nai để mà đi làm ha. Thì bạn có quen với lại một anh này nhà của ảnh nó là ở bên Bình Dương. Thì trong quá trình mà hai đứa quen nhau á, ảnh cũng hay qua bên Đồng Nai để mà thăm bạn, rồi chở bạn đi chơi, chở đi ăn uống này nọ kia. Thì ảnh qua bên bạn rất rất là nhiều lần luôn. Nhiều khi á, ảnh đi vào ban ngày, nhiều khi đi vào buổi tối, nhiều khi đi rất là khuya. Nhưng mà chưa có lần nào á, trên cái quãng đường ảnh đi á, ảnh gặp điều gì cả, rất là bình thường luôn. Thì có một lần đó ảnh mới rủ bạn đi Vũng Tàu chơi, bạn cũng đồng ý. Mà do là ảnh muốn đi để mà ngắm mặt trời mọc á, cho nên nó là hai đứa phải thu xếp đi rất là sớm ha. Thì hai đứa tính rằng là 2 giờ sáng ảnh sẽ từ nhà của ảnh chạy qua bên Đồng Nai để mà rước bạn, rồi sau đó hai đứa sẽ đi ra ngoài Vũng Tàu mới kịp ngắm mặt trời mọc. Thì gần tới cái ngày đi, bạn cũng gọi, bạn nói rằng là anh nhớ đi cẩn thận, tại vì đi cái giờ đó nó sớm quá cho nên nó là phải đi cẩn thận nghe. Thì ảnh nghe ảnh cũng cười, xong rồi ảnh gật đầu. Nhưng mà ảnh nghĩ rằng là cái quãng đường mà đi á, ảnh đã đi rất là nhiều lần rồi, đi hoài à, ảnh quen rồi có gì đâu. Cho nên khi mà bạn dặn á, thì ảnh hả là cũng chỉ gật đầu đồng ý thôi. Thì cho tới cái ngày mà đi á, là lúc 1 giờ mấy là ảnh dậy rồi, sau đó là cũng thay đồ xong rồi á, là đi ra khỏi nhà, lúc đó là 2 giờ ha. Thì cái quãng đường đầu tiên á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới khi mà ảnh chạy vô quốc lộ 51 rồi á, thỉnh kể rằng á là xung quanh lúc đó rất là vắng người. Tại vì giờ đó là khuya mà các bạn, cho nên á là lâu lâu cũng chỉ có 1-2 chiếc xe máy chạy lên thôi. Còn xung quanh á thì cũng có xe ô tô, rồi có xe tải chở hàng này nọ kia. Thì ảnh đang chạy bình thường vậy đó, cái sao tự nhiên ảnh thấy ở phía trước xa xa là có một người. Cái người này á là đang dắt chiếc xe đạp, nhưng mà ban đầu ảnh thấy vậy ảnh cũng không có nghĩ gì đâu. Nhưng cái lúc mà ảnh chạy lên gần cái người đó rồi á, thì lúc đó ảnh thấy rõ hơn. Thì ảnh thấy cái người này qua cái vóc dáng ảnh đoán là một bà già. Cái bà này á, bả mặc một cái quần bà ba màu đen, cái ống rộng. Bả mặc cái áo bà ba màu tím nha, trên đầu của bả thì bả đội một cái nón lá. Thì cái bà này bả đang dắt cái xe đạp, mà ở phía sau cái yên của xe đạp á là có một cái bọc đồ, ở trên bọc đồ á là có một đứa bé ngồi. Thì qua cái vóc dáng của đứa nhỏ thì bạn nam này á là thấy rằng đứa nhỏ rất là nhỏ, tầm khoảng chừng 4-5 tuổi mà thôi. Thì lúc đó anh bồ của bạn mới nghĩ rằng á là ủa, sao giờ này hai bà cháu đi đâu vậy trời, giờ này khuya mà mới hả là 3 giờ hơn thôi mà tại sao á là lại không ở nhà ngủ mà lại đi, chắc là xe hư quá. Thì anh này á là anh cũng quan sát thêm, thì anh thấy rằng cái bà này bà vừa dắt xe mà lâu lâu bà hay nhìn vô chiếc xe đạp. Thành ra cái anh này nghĩ rằng rồi vậy là xe hư rồi, không biết là xe của bà bị hư cái gì mà khiến cho bà không có chạy được. Thì cái lòng tốt của anh nổi lên, các bạn, anh tính rằng là chạy lên hỏi coi xe hư cái gì, mình có giúp được cho người ta không, nếu mà giúp được thì mình giúp ha. Thì lúc mà anh chạy lên á, anh mới chạy chậm chậm hơn, anh mới hỏi rằng là bà ơi, xe bị hư cái gì hả, bà chạy không được hả, giờ này khuya lắm rồi bà ơi. Thì lúc đó đó, cái bà này bà không dắt xe nữa, bà đứng lại nha các bạn, mà bà mới quay lại để mà bà nhìn cái anh này. Thì khi mà bà nhìn cái anh này một cái, trời ơi, lúc đó anh sợ đến nỗi mà anh té xe, anh té xuống đường luôn các bạn. Và khi mà té xuống đường á, anh sợ đến nỗi mà cái xe đang đè cái chân của ảnh á, mà anh không có rút ra luôn, mà ảnh ngồi ảnh dòm nha. Lúc đó ha, cái bà này với lại cái đứa nhỏ trên xe đang quay lại nhìn ảnh, mà ảnh nói rằng cái gương mặt của hai người trông rất là ghê luôn. Ảnh nói rằng nha, cái gương mặt của bả, cái làn da thì bình thường, nhưng mà có điều hai cái con mắt của bả nó đang thui thùi lùi và nó sâu hút vô trong, còn cái miệng của bà này thì rất là rộng các bạn, rộng mà muốn gần tới mang tai luôn vậy đó. Cái lưỡi của bà đó nó lè dài ra mà hả, còn lòng thòng lắc qua lắc lại vậy nè. Còn đứa nhỏ đó thì cũng giống như bà, nhưng mà có điều á, cái lưỡi của nó ngắn hơn, nó lè ra một khúc vậy thôi. Trời ơi, khi mà ảnh té xuống rồi á, thì lúc đó cái bà đó với đứa nhỏ mới quay lại nhìn ảnh mà cười hả hả hả hả, không nói gì hết, chỉ cười thôi, cười hả hả hả vậy đó. Thì ảnh sợ quá, ảnh cứ ảnh ngồi ảnh nhìn hai người. Thì sau một hồi á, là có một nhóm chú chạy lên, cũng mấy người á, thì mấy chú này ảnh đoán là mấy người mà người ta đi chạy xe ôm sớm á. Thì mấy người này chạy lên mới thấy rằng anh này á, là té xe mà ngồi dưới đường vậy đó, cho nên á, là người ta mới ngừng xe lại, xong rồi đỡ xe dậy để mà đỡ ảnh lên. Thì khi mà đỡ anh lên á, người ta hỏi rằng á, là mày bị sao vậy, mày bị sao vậy, sao chạy mà té. Lúc đó cái mặt anh này á, xanh lè, cho nên mấy người kia mới hỏi rằng á, là mày sao vậy, có trúng gió gì không. Thì do cái anh này á, là do ảnh quá sợ các bạn, cho nên á, là ảnh cũng chưa có kể lại được liền. Thì tầm một hồi sau á, ảnh mới bình tĩnh, ảnh đang tính kể thì ảnh thấy mấy cái chú này á, là nhìn nhau, xong rồi á, là mấy chú này cười cười, rồi mấy quay lại mới nói rằng á, là thôi mày khỏi kể nữa, tụi tao biết rằng á, là mày thấy cái gì rồi, thôi thôi khỏi kể nữa, tao biết rồi ha. Thì sau đó đó, ổng mới kêu rằng á, là thôi đứng đây á, là cho hả bình tĩnh chút xíu đi, rồi hãy chạy xe tiếp. Thì sau đó là anh này mới bình tĩnh lại, rồi tiếp tục á, là chạy đến chỗ của bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do anh bồ của bạn đã trải qua trên cái đoạn đường đi qua để mà rước bạn đi Vũng Tàu. Thì bạn kể rằng á, là khi mà ảnh qua thì bạn đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, khi mà ảnh qua là bạn lên xe đi luôn ha. Thì trên đường đi á, là ảnh có kể lại cái chuyện đó cho bạn nghe, mà bạn nói rằng á, là khi mà bạn ngồi ở phía sau, bạn ôm ảnh, bạn nghe ảnh kể á, mà bạn cảm nhận rằng cái người của ảnh run, là giống như ảnh sợ vậy đó. Nhưng mà cái bản thân của bạn á, là từ nhỏ cho tới cái lúc đó luôn là bạn chưa bao giờ thấy ma. Những chuyện ma thì bạn cũng có nghe nhiều người kể, chẳng hạn như bà ngoại, ba mẹ, rồi cậu với mợ của bạn kể hoài à. Nhưng mà bản thân của bạn, bạn nghe nghe thôi, chứ chưa bao giờ thấy. Bây giờ nghe anh bồ của bạn kể lại nữa, bạn có thấy đâu, cho nên đó là bạn cũng không có sợ nhiều đâu. Bạn ngồi sao bạn ôm thì bạn cũng an ủi, cũng trấn an, nói rằng đó là thôi có em rồi thì hả hai đứa cũng đỡ sợ hơn ha. Thì sau đó là cũng chạy ra tới ngoài Vũng Tàu, cũng kịp ngắm mặt trời mọc nha các bạn. Thì sau khi mà ngắm mặt trời mọc xong rồi á, thì hai đứa mới đi ăn sáng, xong rồi á, là hai đứa mới đi tắm biển. Thì sau đó là hai đứa đi lòng vòng, đi chụp hình, đi chơi, đi ăn, đi uống, cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ chiều á, thì lúc này á, anh bồ của bạn nói rằng á, là thôi bây giờ á, là đi thuê phòng khách sạn. Thì lúc đó đó là có thuê một cái chỗ đó, mà do chỗ này người ta đang kinh doanh, cho nên á, là mình sẽ tránh nhắc tên các bạn ha. Thì bạn kể rằng khi mà thuê cái phòng khách sạn này, lúc mà vô nhận phòng á, vừa bước vô, trong khi trước đó là không có đâu, nhưng cái lúc mà bạn vừa bước vô á, thì tự nhiên cái người của bạn nó rất là kỳ. Nó kỳ giống như là có cái gì mà đè chặn ngay cái chỗ cái ngực của bạn vậy nè, khiến cho bạn cảm thấy nó rất là khó thở, nó kỳ cục dữ lắm. Và khi mà vô phòng thì bạn càng cảm thấy khó chịu hơn. Cho nên đó là bạn cũng có nói với anh kia, thì anh kia nói rằng á, chắc là do là sáng em thức sớm quá, rồi á là đi chơi cho tới tận bây giờ, chắc là em mệt thôi chứ không có gì đâu, thôi nằm xuống nghỉ một chút đi. Thì bạn cũng nghĩ như vậy các bạn, cho nên đó là bạn cũng nằm bạn nghỉ một chút xíu. Sau đó đó là hai đứa mới nghỉ ngơi một chút thì hai đứa mới thay đồ, rồi xong rồi á là hai đứa mới chạy ra phố để mà đi dạo phố. Rồi hai đứa có ghé một cái bar để mà chơi. Thì trong cái lúc mà chơi tự nhiên á là đang bình thường bạn lại tiếp tục bị mệt nữa. Cho nên á bạn mới nói với ảnh rằng á là thôi anh ơi, chắc về tại vì em thấy mệt trong người quá à. Thôi về nghỉ đi rồi ngày mai mình đi chơi tiếp. Thì lúc này ảnh cũng đồng ý, ảnh đưa bạn về ngay chỗ phòng khách sạn ha. Thì cái lúc về á, lúc đó là bạn hết mệt rồi, ngồi nghỉ chút xíu thì ảnh mới kêu rằng á là thôi anh nhường cho em tắm trước á, em vô tắm trước đi để mà anh đánh mấy gián liên quân. Thì lúc này á là bạn cũng vô trong nhà tắm bạn tắm. Thì trong cái lúc mà bạn đang tắm á thì tự nhiên cái đèn nhà tắm á nó hả là chớp, nó tắt, nó chết, nó tắt các bạn. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn cứ nghĩ rằng á là anh bồ của bạn ghẹo bạn không à. Cho nên á là lúc đó bạn mới dặn tắt nước đi và bạn mới hỏi rằng á là anh ghẹo em gì vậy, anh tắt đèn hả? Thì anh nói rằng á là ghẹo gì đâu trời, anh đang chơi game mà, đâu ghẹo đâu, chợ đâu rảnh tay đâu. Lúc này bạn còn nghe cái tiếng game trong điện thoại của anh phát ra nữa. Thành ra bạn mới nghĩ rằng có thể là do cái đèn bị hư. Thì bạn mới tiếp tục bạn dặn dò sang để mà tắm tiếp. Nhưng mà khi đang tắm thì bạn lại cảm thấy nó rất là lạnh lẽo các bạn, kỳ cục. Mà mặc dầu là bạn đang tắm nước ấm nha, nhưng mà bạn vẫn thấy nó rất là lạnh lẽo, nó rùng mình sao kỳ cục lắm. Cho nên đó là bạn mới tắm lẹ lẹ, rồi sau đó là bạn thay đồ, rồi bạn đi ra ngoài. Khi mà bạn đi ra thì bạn kêu rằng đó là thôi em tắm xong rồi anh vô tắm đi. Thì anh mới đi vô. Bạn ở ngoài á thì do cái người bạn mệt á, cho nên đó là bạn không có muốn là cái đầu của mình ướt mà mình lên giường mình nằm ngủ. Thành ra trong phòng là có một cái bàn trang điểm, thì thường mấy phòng khách sạn là hay có, và người ta có để cho mình một cái máy sấy tóc á các bạn. Thì bạn mới lại đằng ngay chỗ cái bàn trang điểm đó, bạn tính rằng á là sẽ ngồi để mà lấy cái máy ra sấy tóc ha. Nhưng cái lúc mà bạn vừa ngồi xuống cái ghế, vừa đặt cái đít xuống thôi, thì bạn nói rằng cái trạng thái, cái cảm giác của bạn nó giống như là cái người mà bị điện giật vậy đó. Vừa ngồi xuống một cái hả là cái người của bạn tê rần lên như là bị điện giật vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn ngồi dậy liền, bạn hết hồn, bạn tưởng rằng á là trời trời, bộ cái ghế nó dẫn điện hay sao kỳ vậy. Nhưng mà khi dòm lại thì cái ghế này là cái ghế bằng gỗ và không hề có điện đến gì cả. Thì lúc đó là bạn nghĩ trời sao kỳ trời. Nhưng mà do là bị điện giật vậy đó, cho nên đó là bạn mới quyết định thôi thôi à, để mình lấy cái khăn mình lau cái đầu, được rồi lau một hồi nó cũng khô mình khỏi sấy. Cho nên đó là bạn lau xong cái bạn leo lên giường bạn nằm, bạn lấy cái điện thoại bạn mới dọc bạn lên tin tin nhắn để mà nhắn tin với mấy đứa bạn ha. Thì sau đó một hồi sau cái anh bồ của bạn ảnh tắm xong ảnh đi ra. Thì khi mà ảnh đi ra, mặc dầu á là hai đứa rất là yêu nhau nha các bạn, anh này á thì ảnh đẹp trai, ảnh cao tới 1m87 lận, nhìn cái gương mặt ảnh đẹp trai, vóc dáng được cũng rất là đẹp trai điển trai. Nhưng mà khi mà ảnh vừa bước ra, tự nhiên bạn nhìn vô cái mặt của ảnh, cái bạn thấy cái mặt ảnh xong mà thấy ghét quá, thấy ghét dữ lắm, nhìn không có muốn ua vô mà muốn nhào lại để mà đánh vô mặt ảnh luôn. Bạn nói vậy đó, tự nhiên nhìn cái gương mặt ảnh thấy ghét cực kỳ luôn. Thì khi mà ảnh đi ra, ảnh mới leo lên nằm kế bạn, xong rồi á là mới choàng tay qua ôm bạn. Thì do là bạn nhìn cái mặt của ổng ghét quá, cho nên á là bạn mới đẩy tay ra, bạn nói rằng á là đi ra, đi ra, ôm ôm gì, ôm ôm gì. Tự nhiên bạn đổ quạo các bạn. Thì lúc đó anh bồ của bạn mới thấy lạ, mới hỏi rằng ủa sao tự nhiên em quạo với anh đâu làm gì em đâu, sao tự nhiên á là em quạo với anh vậy. Cái hả ổng lại ôm bạn tiếp, nhưng mà bạn đẩy ra, bạn nói rằng hả đi ra, không có ôm ôm gì hết trơn, đi ra, tự nhiên tôi thấy cái mặt thấy ghét quá, đừng dòm tôi, đi ra đi, đừng nằm gần tôi. Bạn làm kỳ cục vậy đó. Thì lúc này anh mới nói rằng đó là trời ơi, nãy giờ á đâu có làm gì em đâu, sao tự nhiên em quạo với anh vậy, kỳ cục vậy. Các bạn nói có kỳ gì hết trơn á, giờ tôi nhìn mặt ông tôi ghét quá, đừng lại gần tôi, đi ra chỗ khác đi. Thì lúc đó ổng cũng hơi giận, cho nên nó là ảnh mới nằm xích ra một chút, ảnh lấy cái điện thoại để mà ảnh dọc dọc ảnh lên Facebook đồ. Thì sau một hồi cái ảnh lại buông cái điện thoại, ảnh quay qua ảnh ôm bạn tiếp. Ảnh nói rằng đó là trời ơi em làm gì kỳ vậy, anh đâu làm gì em đâu, tự nhiên em giận anh ngang gì kỳ cục với em hả, 2-3 tuần rồi á là mới gặp nhớ muốn chết luôn vậy đó, cho ôm miếng coi, cho hôn miếng coi. Thì lúc đó đó bạn lại bực bội, các bạn bạn lại đẩy ra tiếp, đi ra đi, ôm hôn hiếp gì hả, nhìn mặt ông á tôi ôm vô, nhìn mặt ông á hả là tôi muốn đập vô mặt ông vậy đó, đi ra đi, đi ra đi, đừng ôm tôi, đừng ôm tôi, đừng lại gần tôi. Cái bạn đạp cái anh này ra. Thì anh này thấy bạn kỳ quá, nhưng mà thấy cái thái độ bạn vậy cho nên nó là ảnh cũng né ra luôn, ảnh nằm xích ra xong rồi là ảnh cũng quê các bạn, cho nên ảnh nằm ảnh nhắm mắt luôn. Thì lúc này bạn cũng nằm nhắm mắt, nằm một hồi sau cái hai đứa ngủ luôn. Bạn nói rằng á là do cũng mệt trong người á cho nên nó là bạn hả nằm nhắm mắt hồi cái bạn ngủ luôn các bạn, ảnh bên kia ảnh cũng ngủ luôn ha. Thì khi mà bạn đang ngủ rất là ngon như vậy á thì bắt đầu tự nhiên đang thở đều đều bình thường, cái tự nhiên á là bạn cảm nhận rằng sao mà nó nặng quá, lại tiếp tục bị nặng ngay chỗ cái ngực nữa, mà kỳ này nó ngợp đến nỗi mà bạn không thể nào mà bạn hít vô được, thay vì mình hít thở là hít vào thở ra, hít vào thở ra, còn đằng này á là bạn hít không có được mà chỉ thở ra được thôi. Thì sau đó là thấy kỳ quá cho nên bạn mở miệng ra để mà thở bằng miệng á các bạn, hít vào thở ra bằng miệng á thì nó khó chịu quá đi, thành ra là bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra bạn nói rằng trời ơi bạn quá trời sợ luôn, là tại vì có một cái ông này á, cái người của ổng nhỏ xíu như là cái đứa con nít tầm khoảng mười mấy tuổi vậy đó, mà nó ốm thiệt là ốm luôn, còn cái đầu của ổng thì rất là bự các bạn, cái đầu của ổng bự á, là phải bằng 4-5 cái đầu người ta gộp lại. Bự như vậy đó, cái đầu của mình, mà cái đầu ông này là bự trần dần luôn. Cái đầu của ông bự, nó kéo giãn hai cái con mắt á, cho nên nó là hai cái con mắt của ông bị giãn ra, nó xếp lên vậy nào và nó to như là hai cái chén mà mình chấm nước chấm vậy đó các bạn. Mà cái miệng của ông này á, thì đang thui thù lùi thôi. Ông đang ngồi ở trên cái ngực của ông á, ê xin lỗi, ông đang ngồi trên cái ngực của bạn á, mà ngồi gọn lõn trên cái ngực của bạn luôn, mà tai ông á, để vô cái ông cái miệng giống nè, ổng cắn cắn cắn cái móng tay của ổng, ổng ngồi trên ngực của bạn dòm bạn mà cắn cắn cắn tay nè. Trời ơi cái lúc đó bạn sợ mà bạn nói rằng bạn không thở được nha các bạn, bạn phải dạng giống như là khi mà nhìn thấy sợ quá phải thở, hít thở bằng miệng, chứ lúc đó là cái lỗ mũi là coi như nó không còn chức năng thở ra hít vào nữa. Thì lúc đó là bạn chỉ thở bằng miệng, bạn sợ quá đi, cho nên đó là bạn muốn lấy cái tay để mà bạn kêu kêu người yêu của bạn, nhưng mà lúc đó là cái tay của bạn không thể nào nhúc nhích được các bạn, không thể nào cử động, người của bạn đó là không thể nào cử động được, cái miệng của bạn đó là do mắc thở rồi cho nên đó là cũng không có kêu la gì được luôn. Thì sau đó bạn không biết phải làm sao, tự nhiên nha bạn mới nghe một cái giọng nói của một người đàn bà, mà cái chỗ của bạn nằm á nhìn qua là sẽ thấy cái bàn mà bạn tính ngồi sấy tóc bữa nãy mà không có được á các bạn. Thì bạn nói rằng cái bà đó bả ngồi bên phía cái bàn trang điểm đó, bà này bả nói rằng á là sao sao tụi bay yêu nhau quá rồi phải không, yêu nhau 2-3 tuần không gặp nhớ phải không, trời ơi đáng lẽ tao á không có kêu nó nhét tụi bay dữ dội vậy đâu mà tụi bay làm thấy ghét, tao ghét đứa nào yêu nhau lắm, đứa nào mà yêu nhau vô đây ha, tao làm cho hả gây lộn, cãi nhau, giận nhau, giết nhau cũng được nữa, đánh nhau, giết nhau cũng được nữa. Bà nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe, các bạn mới liếc qua, bạn không thể nào quay cái đầu qua được, mà bạn chỉ liếc cái con mắt qua thôi, thì bạn thấy là có một bà đang ngồi trên cái ghế của cái bàn trang điểm bên kia. Thì lúc đó bà ngồi mà bà cái kiểu bà nói mà cái kiểu chì chiết á các bạn, mới nói rằng á là à, tụi bay yêu nhau quá ha, à, mới nãy á hồi chiều này tụi bay vô á là tao hả đã làm cho mày khó thở để mà mày đi rồi, mà mày không biết điều, mày còn quay lại đây còn ra vẻ yêu thương nhau, nó nói rằng nó yêu mày dữ lắm phải không, tao á là tao ghét đứa nào yêu nhau lắm, hồi đó chồng tao bỏ tao cho nên tao tự giận tao chết, Xong rồi tao vô đây tao ở nè, ai mà vô đây mà yêu nhau ha là tao làm cho hả là đuổi đi hết luôn, làm cho hả là gây lộn đánh lộn với nhau tao đuổi đi hết luôn hả. Rồi mày còn hả là ngồi trên cái ghế của tao tính ngồi xé tóc rồi nữa hả, mà làm cái kiểu vậy đó nha các bạn. Thì lúc đó nha, chỗ bạn sợ quá, mà do là đâu có thấy rõ được cái bà đó đâu, dạng giống như là mình chỉ liếc cái con mắt qua, mình thấy có người đang ngồi bên đó thôi, rồi nghe cái giọng nói, nghe cái tiếng nói thôi. Thì lúc đó là bạn mới lia con mắt, bạn nhìn thẳng, là nhìn thẳng lên là thấy cái thằng cha đang ngồi trên cái ngực của bạn. Mà lúc mới nãy á, thằng chả đang cắn cái móng tay. Còn bây giờ dòm lại á, là bạn thấy rằng chả đang nhai cái ngón tay chả luôn. Chả đưa ngón tay vô trong miệng mà chả nhai nhai nhai nhai nhai vậy đó, không nói gì bạn hết, chỉ nhai nhai nhai rồi dòm bạn vậy thôi. Trời ơi bạn sợ quá, bạn muốn kêu bồ của bạn mà không được. Anh này bên đây anh thở đều đều giống như là anh đang ngủ ngon vậy đó, anh không biết gì hết nha các bạn. Thì sau đó cái bà này nè, bà mới nói rằng ha, à, nhìn cái mặt tụi bay tao thấy ghét, yêu nhau là tao thấy ghét à. Xong cái bà mới phóng lên trên cái trần nhà. Thì khi mà bà phóng lên trên trần nhà, cái bả bay một cái dèo, bả lao xuống ngay chỗ của bạn. Thì khi mà bả lao xuống á, là cái ông mà đang ngồi trên cái ngực của bạn á, ông này ổng mới nhảy qua, do là anh người yêu của bạn cũng đang nằm ngửa giống như bạn mới nãy ngủ luôn. Thì ông này á, ổng mới nhảy qua bên cái ngực của anh người yêu của bạn, ổng ngồi trên ngực của anh người yêu của bạn á. Còn cái bà đó bả lao xuống, bả ngồi trên mình của bạn, bả bóp cổ bạn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn nói rằng bạn tưởng rằng mình chết không à, không thể nào mà sống được hết, bạn đang quáng, đang hả là sợ hãi quá trời luôn. Thì bả nhào xuống bả bóp cổ bạn quá trời, bả vừa bóp mà vừa chửi, thấy ghét, cái mặt thấy ghét, tao bóp cổ mày nè, tao bóp cổ mày nè. Thì lúc đó đó, tự nhiên bạn nhớ lại cái vụ niệm Phật, do là bà ngoại với mẹ cũng dạy á, cho nên đó là bạn nhớ cái bạn mới niệm, nhưng mà bạn không có niệm được ra miệng đâu. Tại vì bà đang bóp cổ bạn, bạn đang khó thở muốn chết. Thì bạn mới suy nghĩ ở trong đầu, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bạn niệm liên tục ở trong đầu á. Thì cái bà này á, bà đang bóp cổ bạn, bà buông một tay ra, bà giả vô trong mặt của bạn bóp bóp bóp bóp bóp, giả vô trong miệng của bạn bóp bóp bóp bóp vậy nè, giả thiệt là mạnh luôn nha. Bà nói im không, mày niệm Phật hả, mày im không, mày im không, mà bà chửi vậy đó. Thì sau đó bạn đau nhưng mà bạn vẫn cố gắng niệm Phật, niệm Phật. Một hồi sau bà mới xoay qua bà nói với lại cái thằng cha kia, bà nói rằng là nó lì quá, nó lì quá, nó niệm hoài, đi mày đi mày. Xong cái hai người mới phóng xuống đất các bạn. Thì lúc đó hai người mới chui tọt xuống gầm giường rồi mất tiêu luôn. Thì lúc mà hai người đã chui tọt xuống gầm giường rồi, các bạn tưởng tượng giống như là nãy giờ cái người của bạn có một cái tảng đá nặng nó đè lên, mà bây giờ cái tảng đá này nó đã là được bung ra rồi á, thì lúc đó đó là bạn ngồi bật dậy mà bạn thở bạn thở vậy đó. Trời bạn sợ quá, bạn mới dòm xuống, mà do cái giường này á, là giường dạng trong khách sạn mà giường hợp á các bạn, cho nên nó là nó đâu phải là giường mà có bốn cái chân mà nó nhổng cao lên đâu. Giường này là giường hợp á, nó chỉ hả là cách đất có một chút xíu vậy thôi, mà hai người này lại nhảy xuống là chui tọt ở dưới hả là gầm giường. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn dòm xuống thấy đâu hết. Thì bạn mới quay qua, bạn mới kêu anh bồ của bạn, anh ơi, anh ơi dậy đi, dậy đi. Thì khi mà kêu một hồi sau, ảnh mới giật mình dậy. Mà ảnh dò dậy, ảnh ngồi bật dậy luôn các bạn, và mặt mày của ảnh cũng tái mét luôn. Cái bạn mới nói rằng là anh ơi, anh ơi, anh có nghe anh có thấy gì không, anh có nghe anh có thấy gì không. Thì ảnh nói rằng là trời em ơi, mới nãy anh nằm mơ thấy ghê lắm, trong mơ á là anh thấy có thằng cha kia, cái đầu của thằng chả bự vậy nè, bự dữ lắm, thằng chả ngồi trên cái ngực của anh á, thằng chả nhét cái ngón tay của thằng chả vô trong miệng của anh, chả kêu rằng á nè, nè nhai đi, mày ăn ngón tay tôi đi, mày nhai ngón tay tôi đi, mày ăn đi, mày ăn đi. Mà ổng nhét nhét vô, ổng kêu anh nhai cái ngón tay của ổng. Trời ơi, hên là em kêu anh vậy, chứ nếu không á là trời ơi, anh chết rồi. Trời ơi, trời, thấy ghê quá, anh nằm mơ vậy thấy ghê quá. Thì khi mà nghe anh bồ của bạn nói vậy á, thì bạn á mới kể lại cái chuyện mà mới nãy mình trải qua cho ảnh nghe. Thì sau khi mà nghe á, thì hai đứa rất là sợ các bạn, hai đứa tính trả phòng đi liền rồi. Nhưng mà coi á, lúc đó là mới có 3 giờ mấy sáng thôi. Thì cộng với là cái chuyện mà hôm qua anh bồ của bạn gặp ở quốc lộ 51 á, cho nên nó là anh nói rằng là thôi em ơi, giờ này khuya ra đường thấy ghê lắm. Thôi bây giờ mình ráng mình ở đây đi, có gì á là mình mở nhạc Phật lên rồi mình nằm đây đi, rồi có gì sáng sáng mình trả phòng mình về luôn. Thì sau đó là hai đứa mới bật nhạc Phật ở trong điện thoại lên, hai đứa mới nằm ôm sát rạc nhau các bạn. Nhưng mà cứ tưởng rằng á là mình mở nhạc Phật thì nó sẽ không quậy nữa, mà cái lúc đó 3 giờ mấy cho tới 4 giờ mấy, gần 5 giờ là trong nhà tắm nha, là tiếng nước chảy, tiếng dặn nước bồn cầu là cứ liên tục, rồi tiếng cào vô trong cái kiếng á các bạn, nghe nó kẹt kẹt kẹt trong đó, nghe rất là ghê luôn. Thì hai đứa cứ nằm chịu đựng vậy cho tới khoảng chừng gần 5 giờ sáng á, thì mọi tiếng bắt đầu ngưng bặt, không có còn nghe nữa. Sau đó hả là đợi tới 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng, hai đứa gom đồ rồi xuống trả phòng luôn. Rồi sau đó là hai đứa mới đi ăn sáng xong rồi về luôn, chứ không có đi chơi bời gì nữa cả. Mà bạn kể rằng khi mà về tới phòng trọ của bạn rồi ha, lúc mà còn ở khách sạn á, bạn đâu có coi kiến đâu, tại vì quá sợ. Thành ra là cứ lo mặc đồ rồi đi thôi. Nhưng mà khi về tới phòng trọ rồi á, lúc đó là bạn mới coi kiến. Lúc này cái mặt của bạn nè, cái miệng của bạn nó sưng lên các bạn, là do là bị cái bà đó đánh đó. Cái lúc mà bạn niệm Phật, bà đánh vô mặt bạn với lại đánh vô trong cái miệng của bạn á, là miệng của bạn á là nó sưng lên hết trơn, cái mặt cũng sưng lên. Thì sau cái chuyện này hai đứa rất là sợ luôn. Khi mà có đi Vũng Tàu không bao giờ ghé cái khách sạn đó, và anh bồ của bạn cũng không có từ ở bên Bình Dương qua bên chỗ của bạn ở mà đi vào khuya như vậy á, là không bao giờ dám đi nữa. Đây là chuyện đầu tiên do bạn cùng anh người yêu của bạn đã trải qua. Các bạn nghe chuyện này các bạn có thấy ghê không? Kinh dị các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra vào năm 2002, xảy ra dưới quê của bạn. Thì chuyện này á, là do ba của bạn đã trải qua. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là hồi đó gia đình của bạn nè là gồm bà ngoại, ba mẹ với lại á, là cậu mợ của bạn á, là nguyên một nhà làm trong nhà ăn của một cái công ty khai thác đá ở Gò Quao, Kiên Giang. Là ở cũng tại gần đây luôn nha các bạn, giống như là trong cái khu đó vậy đó. Thì bà ngoại nói rằng á, là trong khu này ma rất là nhiều luôn. Thì chuyện này á, là do ba của bạn bị vào năm 2002. Mẹ bạn kể cái ngày hôm đó là sau khi mà xong cái giờ làm việc á, thì mấy cái chú mà làm khai thác đá người ta mới gom lại người ta nhậu, thì cũng có rủ ba qua nhậu chung. Thì ba cũng qua, nhưng mà ba của bạn tửu lượng không có tốt lắm, tửu lượng kém lắm. Cho nên đó là ba của bạn uống chừng 2-3 ly bia là cùng. Ngoài ra ba ngồi, ba phá mồi là nhiều nha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 7 mấy 8 giờ, ba của bạn là mới đứng lên ba đi về. Khi mà ba đi bộ về á, ba kể rằng nha, do là ba uống có 2-3 ly à, cho nên đó là ba cũng đâu phải là xỉn quá đâu. Nói chung á là ba vẫn biết bình thường nha. Thì ba đi á, tự nhiên ba có cảm giác như là có người đi theo mình, có người rình mình. Cho nên ba của bạn mới quay lại dòm. Nhưng khi mà ba quay lại dòm, ba không thấy ai cả. Lần đầu tiên là không thấy ai. Thì sau đó ba lại đi tiếp. Thì khi mà ba đi tiếp á, là ba lại tiếp tục có cảm giác như là có người đang đi theo sau mình. Cho nên lúc này ba mới quay lại ba dòm tiếp. Thì kỳ này á là ba thấy có một cô gái. Cô gái này đứng cách ba tầm khoảng chừng 4-5 mét thôi. Mà cái cô này đi theo ba. Khi mà thấy ba ngừng lại dòm á, cô này cũng đứng lại. Cái cô này mặc một cái áo đầm màu trắng nha các bạn, tới ngay chỗ đầu gối thôi. Và trên cái áo của cổ có những cái bông hoa nhỏ nhỏ nữa. Ba thấy rõ như vậy đó. Còn cái gương mặt của cổ á, thì ba muốn nhìn để coi là ai, nhưng mà lại không thấy được cái gương mặt. Cái mặt nó cứ mờ mờ ảo ảo, rất là lạ. Tóc của cổ thì hơi xăng xăng, nó dài xõa ra ha. Thì lúc đó ba dòm lại, ba thấy, cái ba nghĩ, trời nhỏ này ai mà đi theo mình vậy ta, mà thôi kệ nó. Xong cái ba lại đi tiếp. Thì khi mà ba đi tiếp, nhỏ này nó đi theo, nó đi theo ba đứng lại là nó đứng lại, còn ba đi là nó đi ha. Thì ba thấy ba không biết là ai, cho nên ba cũng kệ luôn. Xong cái ba đi về tới nhà, ba vô nhà nó đi theo, nó đi theo tiếp. Cái lúc mà ba vô nhà rồi á, cái ba dòm lại thấy nó trong nhà, cái ba mới nói, ủa mắc gì mày mày mày đi theo tao vô nhà mày, Ai vậy mày là ai? Mà sao mày đi vô, mày theo tao vô nhà vậy mày? Cái lúc đó bà ngoại với mẹ ngồi đó, thì bà ngoại với mẹ đâu thấy ai đâu. Cái bà ngoại mới nói rằng là, ủa con nói gì vậy? Cái mẹ nói, chắc ảnh xỉn quá má ơi. Cái bà ngoại nói, chắc nó xỉn quá thôi, mày đi vô mày pha ly nước chanh nóng cho nó uống đi, để cho nó giả rượu ha. Thì cái lúc đó mẹ đi vô mẹ pha nước chanh, thì ba của bạn á nói rằng á là coi như ba đi tới đâu là nó theo ba tới đó, nó chỉ cách sau lưng ba tầm khoảng chừng 3-4 bước chân thôi, rất là gần, mà trong khi bà ngoại với mẹ lại không thấy. Thì sau đó ba cũng quạo, ba mới lấy đồ, ba đi vô trong nhà tắm, ba tính tắm xong rồi đi ngủ luôn ha. Nhưng khi mà ba vô nhà tắm, nó cũng đi theo sau vô luôn các bạn, nó vô luôn các bạn. Thì lúc này á là ba mới quay lại, ba thấy nó đứng. Xong cái ba nói rằng, trời trời, cô là ai vậy? Trời ơi, sao mà cô đi theo tôi kỳ vậy? Tôi có vợ rồi cô ơi. Cô đi theo tôi kỳ vậy? Trời ơi, vô nhà tôi luôn vậy? Mà tôi đàn ông trai tôi tắm mà tự nhiên cô theo vô, sao cô không thấy kỳ hả? Không biết mắc cỡ hả cô? Thì lúc mà ba nói vậy á, nhỏ này nó cúi cái mặt xuống. Ba không thấy được cái mặt của nó mờ mờ, nhưng mà ba thấy cái đầu nó cúi xuống vậy nè. Xong cái ba thấy vậy cái ba cũng kệ nó luôn. Ba kệ nó luôn, cái ba mới hả là cởi cái áo thun ra, cởi cái quần dài ra, ba có mặc cái quần tà lỏn. Ba xối nước, ba tắm đại các bạn. Thì sau đó đó là ba mới thay đồ, ba đi vô trong phòng. Thì khi mà vô trong phòng, mẹ mới bưng cái ly nước chanh cho ba uống, thì ba cũng uống. Nhưng mà thật sự là ba đâu có sỉn đâu. Thì ba nói rằng là do lúc đó là mẹ với bà ngoại ở phía trước đang coi tivi, ba của bạn thì đang nằm trong phòng, ba tính ngủ mà nó vô, nó nằm sát bên ba luôn các bạn. Thì lúc này ba tức quá, cho nên đó là ba mới ngồi dậy. Xong cái ba mới lại đằng cái chỗ cái quạt nhỏ nhỏ mà mình chĩa ngay chỗ cái giường để ngủ cho mát ấy. Thì ba lấy cái quạt ba chọi, ba chọi nha, mà ba la lên nó, trời ơi, mày là con nào, mày là con nào, mày là con gái mà sao mày vô duyên quá vậy mày? Chờ tao nói rằng tao có vợ rồi mà sao hả là mày đi theo tao sát nút, mày lên giường mày nằm nữa. Trời ơi, sao kê chơi, trời ơi, mày là ai, mày là ai? Xong cái ba cứ hả là chụp được cái gì là ba chọi vô cái cô đó, chụp được cái gì là ba chọi vô cái cô đó. Thì do là ba la lớn quá cho nên bà ngoại với lại mẹ của bạn nghe được, thành ra là mới chạy vô. Thì khi mà chạy vô, hai người cứ tưởng rằng ba xỉn không à. Nhưng mà ba nói là, trời ơi hả, con nhỏ đó kìa, má không thấy hả, nó đang hả là ngồi trên giường kìa. Trời ơi, con la nó hả, nó còn giả bộ á là nó đưa tay về nó khóc nữa. Nó đưa, mà con thấy rõ được cái mặt nhỏ này là ai vậy trời, là ai vậy trời. Ba la làng lên vậy đó, cái kiểu giống như là ngáo đá bây giờ vậy đó các bạn. Thì lúc này á là bà ngoại biết, thành ra bà ngoại mới chạy qua bên cái buồng của ngoại, ngoại lấy cái quần đen á. Xong rồi á là ngoại mới chạy ra ngoài, ngoại mới kiếm cái cây mà dâu tằm á, ngoại hái một nhánh. Ngoại bắt đầu ngoại chạy vô, cái ngoại mới quơ quơ quơ quơ cái quần đen, rồi quơ quơ quơ cái nhánh dâu tằm, ngoại kêu đi đi đi đi đi. Thì lúc mà ngoại đuổi vậy á là cái cô này ba thấy nó chạy ra ngoài. Thì sau khi mà nó chạy ra ngoài mất tiêu rồi á, thì lúc đó là ba nói, rồi rồi, má quơ cái quần với lại quơ cái cây đó là nó chạy ra ngoài rồi má. Chợ nhỏ này mới nãy hả, con đi nhậu về, nó đi theo con từ ở ngoài đường về tới nhà. Con vô con tắm mà nó cũng đi theo con, giờ nó vô phòng ngủ, nó nằm trên giường con luôn. Trời ơi, má hả là đuổi nó đi rồi đó má. Thì sau đó ha, qua hôm sau, bà ngoại với mẹ của bạn có làm một mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi cúng xong, ba của bạn không có còn thấy gì nữa. Thì đây là chuyện do ba của bạn đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện, chuyện này á là do mợ của bạn nè, với lại bà ngoại của bạn, với lại một cái ông bảo vệ làm ở trong cái công ty khai thác đá ở chỗ Kiên Giang này đã trải qua và kể lại ha. Thì ở cái chỗ này á là có một cái nhà kho, mà cái nhà này á là dạng giống như là chứa thuốc nổ á các bạn, để mà tại vì khai thác đá mà, cho nên nó là phải để cho đá nào mà cứng quá thì phải dùng tới thuốc nổ. Thì cái chỗ mà kho thuốc nổ này nó rất là lớn luôn. Thì cái chú bảo vệ trong cái khu này á, chú kể rằng á là nhiều khi đang ngồi tự nhiên á là nhìn về cái phía kho, mà trong đây thì ma nhiều dữ lắm các bạn, nhiều người thấy lắm. Thì chú này á là nhìn về phía kho, chú thấy có nguyên một nhóm người. Và nguyên nhóm người này đang làm rần rần, đang la sùm mà vào ban đêm 1-2 giờ sáng. mà nó làm rần rần rần, nó nhảy nó múa cái kiểu giống như là mấy người Khmer mà người ta múa vậy đó, thì chú nhìn chú biết ma, cho nên nó là chú cũng tảng lờ. Đáng lẽ là nếu mà nghe rần rần vậy là chú phải đi lại chú coi đúng không, đi tuần phải không, nhưng mà do chú biết ma cho nên chú tảng lờ, chú không có lại luôn. Rồi có nhiều lúc á là chú nằm trên ghế bố chú ngủ á các bạn, thì có giăng mùng, thì chú thấy có nguyên đám nó đi lại gần, xong rồi cái mặt của nó rất là bự, nó đưa cái mặt vô trong cái mùng á, đưa sát vô để mà nhìn chú. Chú nhìn thấy hai cái con mắt nó to ơi là to luôn, thì chú bảo vệ kể là như vậy. Còn mợ của bạn á là vợ của cậu ba của bạn á là cũng ở trong cái khu vực này luôn. Phía sau nhà của cậu mợ á nhìn á là sẽ thấy về cái phía đằng đây là thấy cái chỗ cái nhà kho đó luôn các bạn. Thì mợ của bạn cái đêm đó đang ngủ, xong cái mợ mới buồn mắc tiểu quá cho nên nó là mợ mới dậy, dậy mới đi ra phía sau hè để mà đi tiểu. Thì từ phía sau hè nhìn lại là thấy đằng kho thuốc nổ. Thì khi mà mợ dòm á thì mợ thấy đằng kia cái gì mà nguyên một nhóm người mà cái gì đánh trống chiêng á các bạn, đánh mà làm tao nói làm thùng thùng thùng thùng, làm rầm rầm rầm rồi hát hò múa hát đằng đó. Thì mợ nhìn thấy rồi thấy đốt lửa gì nữa, cái mợ mới ủa sao giờ này khuya rồi mà sao đằng kho thuốc nổ ai mà làm gì thấy ghê mà rần rần mà đánh trống đánh chiêng gì sầm hết, rồi hát hò rồi nhảy múa. Thì mở nhìn một hồi mở là mở thấy rằng nó làm thấy ghê lắm, cho nên nó là mở mới đi vô. Sáng hôm sau mở mới kể lại cho cậu, rồi mà kể lại cho bà ngoại, kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau đó bà ngoại mới nói rằng là trời tao thấy hoài cái gì, chẳng qua là do tao sợ tụi bay sợ á, cho nên nó là tao không nói. Chứ hả ở đây hả tụi nó làm rần rần mà hồi xưa rất là nhiều người thấy nha, cái chỗ này có nhiều ma dữ lắm. Bà ngoại nói là hồi đó đó là nó hả nhập vô người này người kia hoài chứ gì. Có một lần đó nó nhập vô cái thằng tài xế mà chở đá, trời ơi nó nhập vô nó làm thấy ghê lắm, đòi ăn kẹo dừa. Cái tao cũng chạy đi mua kẹo dừa, mà mua thì mua 2 3 hộp kẹo dừa các bạn. Thì cái chú tài xế này vừa nhìn thấy kẹo dừa thôi á mà hả lấy hết luôn, không có lột vỏ gì hết trơn á, bỏ nguyên một đống vô trong miệng nhai ngộm ngộm ngộm ngộm. Bà ngoại của bạn thì gan lắm, bà ngoại mới nói rằng á là tao cho mày ăn kẹo dừa rồi á, chút xíu nữa mày ăn xong á mày đi ra nha, mày á mà không ra tao lấy quần đen tao chồng lên đầu mày cho mày khỏi đầu thai luôn. Thì lúc đó đó nó ngưng nhai cái nó liếc bà ngoại vậy nè, nó liếc mà nó lườm bà ngoại các bạn, xong cái nó liếc bà ngoại vừa nha mà lườm lườm lườm lườm làm thấy ghê lắm kìa. Thì sau đó ha là nó mới xuất ra, thì cái chú tài xế này ngã ngửa ra không biết gì hết. Thì mọi người phải lấy đũa các bạn, tại vì trong miệng chú toàn là kẹo dừa mà nguyên một họng luôn, thì mọi người phải lấy đũa để mà khựi cái đống kẹo dừa đó ra. Thì sau đó chú tỉnh dậy chú không nhớ gì hết, mà răng là ta nói đau ơi là đau, tại vì ăn cả đống kẹo dừa hỏi sao răng nú mà không đau các bạn. Thì lúc đó mọi người cũng cúng nhiều lắm, sau này á là cũng còn nhưng mà không có còn nhập vô người này người kia nữa, thì người ta cũng nhìn thấy đi tới đi lui vậy thôi chứ cũng không có quấy phá nhiều nữa. Thì đây là chuyện mà do bạn được nghe kể lại xảy ra là vào năm 2002 các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1290 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1291. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.